Cảnh báo, trước khi xem hãy tránh xa nơi đông người, đặc biệt là các bé học sinh, sinh viên, hãy tránh xa các bậc phụ huynh và tốt nhất chọn nơi yên tĩnh trước khi xem nhé. Ác sẽ không chịu trách nhiệm trước những cú nộ long cước, vô ảnh cước của các bậc phụ huynh đâu nha. Nếu đã chuẩn bị xong thì hãy cùng nhau bắt đầu vào câu chuyện thôi nào. Xuyên không trở thành nhân vật phản diện, tôi dẫn người đến khống chế mẹ của nhân vật chính. Nhưng tôi lại không hề thỏa mãn, chỉ vì nhân vật chính là người anh em thân thiết nhất của tôi, mà mẹ anh ta hôm nay sẽ nhảy lầu. Mục đích của bà ta là để tôi phải chịu sự lên án của đạo đức, để cả thế giới biết rằng chính tôi đã ép bà đến bước đường cùng. Sự thật lại là do chính anh ta đầu cơ đất đai thất bại, phải đem công ty thế chấp cho tập đoàn Tào Thị. Và chỉ vì nhân vật chính là bạn mình, tôi đã hết lần này đến lần khác trì hoãn, không chủ động tiếp quản công ty. Hai mẹ con họ cũng dựa vào mối quan hệ này mà cố tình kéo dài. Kết quả là khi cuối cùng phải tuân theo quy trình, Liễu Như Yên không thể chấp nhận sự thật, liền nhảy lầu ngay trước mặt tôi. Và tôi quả thực đã phải bồi thường vì chuyện này. Nhân vật chính không nhận tiền, nhưng dù đã lấy tiền, lòng hận thù của anh ta đối với tôi cũng không hề vơi bớt. Sau đó, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, anh ta liên tiếp gặp kỳ ngộ, tình yêu và sự nghiệp đều thăng hoa, trực tiếp lật đổ nhà họ Tào. Tôi cũng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Cuối cùng, ngay cả khi ra đường ăn xin, anh ta cũng ngầm sai người ngăn cản, khiến tôi chỉ có thể chết đói giữa mùa đông bút giá. Vừa mở mắt, tôi liền nghe thấy lời xin lỗi của Liễu Như Yên, "Tiểu Tào, dì chắc chắn sẽ trả tiền. Xin cậu cho dì thêm vài ngày nữa." Tôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Đúng lúc này, âm thanh điện tử quen thuộc trong đầu cuối cùng cũng vang lên. Xác nhận thân phận ký chủ, hệ thống phản diện đã liên kết thành công. Lựa chọn 1, từ chối yêu cầu của Liễu Như Yên, phần thưởng, một chiếc xe thể thao. Lựa chọn 2, đồng ý cho thêm vài ngày, để lại bị lừa dối, phần thưởng, độ hảo cảm cộng 1. Lựa chọn 3, dì à, dì có nghĩ đến việc dùng cách khác để bồi thường không? Phần thưởng, sơ cấp công pháp, điều này còn cần phải chọn sao? Tôi liền nói với mấy người trong phòng, các người ra ngoài trước đi, tôi và bà ấy cần nói chuyện riêng. Thấy tôi đuổi hết nhân viên ra ngoài, Liễu Như Yên mừng rỡ nói, cảm ơn cậu, Tào Phong. Vài ngày nữa tôi nhất định sẽ trả đủ tiền. Nghe vậy, tôi thản nhiên đáp, dì à, dì có hiểu lầm gì không? Tôi đâu có nói sẽ cho dì thêm thời gian. Cái gì? Liễu Như Yên sững sờ. Tôi nói tiếp, dì à, số tiền ảo dì đầu tư bây giờ đã tụt dốc không phanh rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Liễu Như Yên lập tức trở nên tái mét. Cậu làm sao biết được? Nếu đã ngả bài, tôi cũng không giấu nữa. Tôi vắt chân chéo ngoe, nói, dì à, công ty của dì bây giờ đều thuộc về nhà họ Tào, chuyện của dì đương nhiên tôi phải điều tra cho rõ. Cậu, xin cậu đừng tiết lộ ra ngoài, Liễu Như Yên là người rất coi trọng thể diện, một khi danh tiếng bị hủy hoại, bà ấy sẽ không chịu nổi sự chế giễu của người khác. Thấy vậy, tôi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, dì ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Nghe vậy, bà ấy do dự một chút rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc này, tay tôi tự nhiên đặt lên đùi bà ấy. Dì à, dì có nghĩ đến việc dùng cách khác để bồi thường không? Tay tôi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt về. Liễu Như Yên rõ ràng giữ người, bà ấy lặng lẽ gạt tay tôi ra, cậu và Chu Phàm là bạn tốt, hơn nữa nó luôn nói cậu là người tốt, Liễu Như Yên còn định dùng đạo đức để trói buộc tôi. Nghe những lời này, tôi chỉ cười khẩy, tôi quá rõ Chu Phàm nhìn nhận mình thế nào. Kiếp trước, anh ta đã sớm tỏ ra không ưa tôi, thường xuyên rủ tôi đi chơi chẳng qua là để tìm một kẻ chịu chi, nên mới phải chịu ấm ức làm chó săn cho tên phú nhị đại là tôi. Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười, nắm lấy bàn tay Liễu Như Yên. Đó là Chu Phàm nhìn nhầm rồi, tôi chỉ là một kẻ ăn hại chờ chết thôi. Dì à, dì suy nghĩ cho kỹ đi, đợi tôi thu hồi công ty của dì, những kẻ đòi nợ kia sẽ tìm đến tận cửa đấy. Nghe vậy, Liễu Như Yên nghiến chặt răng, nếu cậu ép tôi như vậy, tôi sẽ chết. Tôi ung dung đáp, muốn dùng cái chết để uy hiếp tôi sao? Tôi sẽ lập tức công khai những khoản nợ của dì. Đến lúc đó, tôi cũng sẽ xuất hiện trước truyền thông và nói rằng, kết cục của dì chỉ có thể là bị người đời khinh bỉ. Những lời này của tôi đã trực tiếp phá vỡ phòng tuyến tâm lý cuối cùng của bà ấy. Bà ấy vốn nghĩ rằng nếu không còn cách nào thì sẽ tự sát, vừa có thể tống tiền tôi một khoản. Không để bà ấy suy nghĩ nhiều, tôi đứng dậy, thôi, tôi đi cho người tiếp quản sổ sách đây. Bây giờ công ty này không còn là của dì nữa rồi. Nhưng ngay sau đó, đùi tôi bị ôm chặt lấy. Tôi đồng ý, suy nghĩ hiện tại của Liễu Như Yên là phải giữ lại công ty, nếu không bà ấy sẽ không bao giờ có cơ hội gượng dậy. Tôi đương nhiên dừng bước, dì à, văn phòng của dì cách âm có tốt không? Bà ấy bất giác đáp, ở đây cách âm rất tốt, dù có xảy ra chuyện gì bên ngoài cũng không nghe thấy. Nói được nửa câu, bà ấy mới nhận ra, mặt liền đỏ ửng. Cậu muốn bây giờ sao? Không đợi Liễu Như Yên kịp định thần hay tìm cách thoái thác, Tào Phong đã áp sát lại. Ham muốn kìm nén từ kiếp trước, nỗi ám ảnh về người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành này, tất cả như ngọn lửa bùng lên dữ dội trong anh. Đặc biệt, đối với Tào Phong, Liễu Như Yên không chỉ là một người phụ nữ đẹp. Bà mang trong mình một sức hút kỳ lạ, một sự quyến rũ mà những cô gái trẻ tuổi non nớt không thể nào có được. Đó là vẻ đẹp của sự từng trải, của sự chín mùi, và quan trọng hơn cả là vẻ đẹp của một người mẹ. Từ kiếp trước, Tào Phong đã có một sở thích thầm kín, một sự bị cuốn hút mãnh liệt bởi những người phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt là những người đã từng sinh con. Anh tìm thấy ở họ một sự ấm áp, một sự bao dung và một vẻ đẹp đằm thắm, viên mãn mà anh không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Liễu Như Yên, với tất cả những đặc điểm đó, chính là hiện thân hoàn hảo cho những khao khát sâu kín nhất của anh. Anh không còn là cậu thiếu gia Tào Phong ngây ngô ngày nào, mà là một con thú hoang đói khát, quyết tâm chiếm đoạt bằng được con mồi đã nhắm từ lâu, một con mồi hoàn hảo cho những ham muốn đặc biệt của mình. Văn phòng vốn trang nghiêm bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi hơi thở gấp gáp và sự căng thẳng tột độ. Liễu Như Yên, trong bộ đồ công sở bó sát tôn lên những đường cong nóng bỏng, đôi chân dài miên man ẩn hiện sau lớp tất lưới da đen quyến rũ. Dù đã ở tuổi của một người mẹ, vẫn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp đến nao lòng, như một nữ sinh cấp 3 đầy sức sống. Cái vẻ gái một con trông mòn con mắt ở Liễu Như Yên chính là thứ khiến Tào Phong mê đắm. Sự tương phản giữa vẻ ngoài thanh lịch, chuyên nghiệp và tình huống éo le hiện tại càng khiến bà trở nên hấp dẫn một cách nguy hiểm trong mắt Tào Phong. Tào Phong không cho Liễu Như Yên bất kỳ cơ hội nào để phản kháng hay suy nghĩ. Bàn tay anh mạnh bạo ôm lấy eo bà, kéo sát vào người. Nụ hôn của anh đổ ập xuống, không chút dịu dàng, mà đầy sự chiếm đoạt, thô bạo và vội vàng. Anh như muốn xả hết tất cả những ham muốn, những uất ức, những khao khát đã bị dồn nén từ kiếp trước lên người phụ nữ này, người phụ nữ mang trong mình hình ảnh lý tưởng về đối tượng tình dục của anh. "Cậu, Tào Phong, đừng." Liễu Như Yên cố gắng đẩy anh ra, giọng nói có chút run rẩy và hoảng loạn. Bà cảm nhận được sự điên cuồng trong ánh mắt và hành động của Tào Phong, một sự điên cuồng khiến bà vừa sợ hãi vừa có chút gì đó kích thích. Chồng mất đã lâu, những khao khát bản năng của một người phụ nữ đã bị bà chôn chặt, nhưng giờ đây, trước sự tấn công mãnh liệt này, chúng như những con thú bị bỏ đói lâu ngày, bắt đầu cựa quậy, gào thét đòi được giải phóng. Nhưng Tào Phong không hề dừng lại, anh như một cơn lốc, cuốn phăng đi mọi sự chống cự yếu ớt của Liễu Như Yên. Anh dồn bà đến ghế sofa, rồi đẩy bà nằm ra ghế, từng cúc áo sơ mi trắng trên người bà đều bị anh giật bung hết, để lộ một bộ ngực đồ sộ chết người. Tào Phong tham lam áp mặt vào bộ ngực to lớn mềm mại này, hai tay anh cũng không yên phận, lần mò xuống dưới. Khi xác định được vị trí, chiếc quần ống công sở của Liễu Như Yên nhanh chóng bị anh xé toạc, để lộ phần bụng dưới với làn da trắng nõn mịn màng và những đường cong chết người, những đường cong của một người phụ nữ đã trải qua thiên chức làm mẹ, càng thêm phần đầy đặn và quyến rũ. Anh hôn ngấu nghiến lên từng tấc da thịt, từng ngóc ngách trên cơ thể của bà, để lại những dấu vết đỏ ửng như một sự khẳng định chủ quyền. Ban đầu, Liễu Như Yên vẫn cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng. Bà cắn chặt môi, cố không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Nhưng sự thô bạo, điên cuồng của Tào Phong, những cái chạm đầy tính chiếm hữu, những nụ hôn như thiêu đốt, tất cả đều đánh thẳng vào những điểm yếu chí mạng của một người phụ nữ đã kìm nén ham muốn quá lâu. Cơ thể bà bắt đầu phản bội lại lý trí, nó run rẩy, nóng gian và những tiếng rên rỉ khe khẽ không thể kiểm soát cứ thế thoát ra. Khi Tào Phong xé toạc lớp tất lưới đen mỏng manh cũng là hàng phòng vệ cuối cùng của Liễu Như Yên đã bị cậu phá vỡ, Tào Phong không cần các bước dạo đầu mà trực tiếp mạnh mẽ tiến vào. Toàn thân Liễu Như Yên co giật dữ dội kèm theo một tiếng hét nghẹn ngào, vừa đau đớn vừa như một sự giải thoát bật ra từ miệng Liễu Như Yên. Cơn đau này còn hơn cả cơn đau lần đầu của bà, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi một làn sóng khoái cảm mãnh liệt, một cảm giác mà bà đã quên từ rất lâu, giờ đây trở lại một cách dữ dội và cuồng nhiệt. Ngọn lửa khao khát bị kìm nén bấy lâu nay của Liễu Như Yên cuối cùng cũng được giải phóng hoàn toàn. Bà không còn cố gắng giả vờ miễn cưỡng nữa. Bà ôm siết lấy Tào Phong, hai tay bà ôm chặt lấy anh, kèm theo bộ ngực to lớn mềm mại liên tục cọ sát lại càng thêm kích thích. Những tiếng rên rỉ không còn bị kìm nén, mà trở nên lớn hơn, cuồng nhiệt hơn, hòa quyện với tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn của Tào Phong. Điều đáng kinh ngạc là, khi cơn lốc dục vọng lên đến đỉnh điểm, Liễu Như Yên không chỉ đơn thuần chấp nhận, mà còn trở nên chủ động một cách bất ngờ, thậm chí còn có phần thô bạo và điên cuồng hơn cả Tào Phong. Bà đáp lại những cú thúc mạnh mẽ của anh bằng những cái siết chặt đầy khao khát, chủ động thay đổi tư thế, lấy hết sức lật người lại chiếm thế chủ động, ghi chặt hai vai Tào Phong xuống ghế sofa, bà cố tìm kiếm những cảm giác mãnh liệt hơn. Cặp đùi trắng nón kẹp chặt lấy hông Tào Phong, hông bà nhún nhảy một cách điên cuồng như muốn hòa làm một với anh. "A, mạnh nữa đi, chồng yêu." Trong cơn mê đắm, những lời nói táo bạo, những tiếng gọi tên đầy nhầm lẫn thoát ra từ miệng Liễu Như Yên, như một sự thừa nhận bản năng về người đàn ông đang mang lại cho bà những khoái cảm tột đỉnh. "Đúng rồi, chỗ đó, đừng dừng lại, em muốn nữa." Ngay sau khi thốt ra từ chồng yêu, một thoáng chấn động lướt qua tâm trí Liễu Như Yên. Hình ảnh người chồng quá cố hiện về, một cảm giác tội lỗi, dù chỉ là thoáng qua, cũng khiến bà khựng lại đôi chút, nhưng rồi nhanh chóng bị cơn sóng khoái lạc mãnh liệt hơn nhấn chìm. Sự chủ động bất ngờ và cuồng nhiệt của Liễu Như Yên, xen lẫn chút vô thức gọi tên người cũ, càng khiến Tào Phong thêm phần kích thích. Đây chính là điều anh khao khát, một người phụ nữ trưởng thành, từng trải, không còn e dè ngây ngô, mà biết cách tận hưởng và đáp lại một cách mãnh liệt. Anh như một con thú hoang được thả tự do, hoàn toàn đắm chìm trong vũ điệu của xác thịt. Anh đáp lại sự khao khát của bà bằng tất cả sức mạnh và sự điên cuồng của mình. Cuộc yêu của họ trở thành một trận chiến của những ham muốn không thể kiềm chế, một sự giải tỏa mãnh liệt những dồn nén của cả hai. Tiếng gầm gừ của Tào Phong hòa quyện với